Thiên Vô, chương 72, sống trong vầng sáng Tiêu Du Tử, góc truyện audio.com, đường đường là báu vật quý giá huyền cổ đại sư tạo ra nhưng bị Trần Lạc nói là thứ này thứ nọ, nghe giọng điệu có vẻ hắn xem nó như tảng đá hơn là bảo bối. Trần Lạc đúng là người kỳ lạ, rất nhanh Úy Thiên Long chợt nhận ra điều gì, muốn nói cái gì nhưng không tiện nói, ngập ngừng ấp úng. Lão Úy có lời gì cứ nói thẳng đi. Trần Lạc cười nói, tuy ta kêu ngươi là lão úy nhưng trong lòng đã xem ngươi là đại ca. Hà, có một câu này của ngươi là đã đủ rồi. Úy Thiên Long nhìn Trần Lạc thấm thía nói, Tiêu Du, có câu này ta luôn muốn nói với ngươi, sau này hãy tập trung tu hành đi, làm trận sư lang thang quá nguy hiểm. Lúc hai người gặp nạn trong Bắc Mạc xâm lâm thì Úy Thiên Long biết Trần Lạc là trận sư lang thang. Ở trong mắt nhiều người thì trận sư lang thang khá xấu xa, lúc rảnh hay thích bày trận pháp cạm bẫy, đào hố vướng víu gì đó. Có thể nói bây giờ nhiều trận pháp cạm bẫy đa số do trận sư lang thang sáng tạo. Không chỉ thế, đám trận sư lang thang khi rảnh thích phá trận pháp trộm kho báu. Nghe nói trong 10 trận sư lang thang có 4 chuyên môn đào cạm bẫy, có 4 chuyên môn phá trận trộm báu vật, có 2 chuyên môn phá hoại. Chính vì vậy nên ở trong mắt các trận sư được trận pháp công hội cấp phép thì trận sư lang thang là cặn bã của giới trận pháp. Úy Thiên Long biết Trần Lạc là trận sư lang thang, chỉ biết hắn là Tiêu Du Tử trận sư lang thang nhưng không biết hắn là Thông Thiên Lão Tổ xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới nổi tiếng như Cồn. Úy Thiên Long chân thành tha thiết quan tâm, Trần Lạc cảm giác được điều đó nên cười cười gật đầu. Buổi chiều Trần Lạc đưa tiễn Úy Thiên Long, hôm sau hắn thu dọn đồ đạc đi Tùng Lâm Tiểu Linh Giới. Trần Lạc muốn bế quan, điên cuồng tu luyện 2 tháng. Sáng sớm mặt trời mới mọc, Thiên Khải Trang Viên là một trong những trang viên xa hoa nhất được Thiên Khải Các chế tạo ra. Thiên Khải Trang Viên có đại tụ linh trận bao phủ, chim hót hoa thơm, lầu các phòng riêng, cái gì cần có đều có. Đương nhiên nghỉ ngơi trong này một ngày tiêu phí linh thạch làm người thường lắc đầu thở dài. Tuy gia cảnh Tiết Thường Uyển giàu có nhưng tính cách nàng đơn giản, nếu không phải Lạc Anh kiên quyết thì nàng đã không vào đây ở. Tiết Thường Uyển mặc áo trắng hơn tuyết ngồi trên bậc thang hoa viên, tay trắng thuôn dài chống cằm, đầu hơi nghiêng, tóc dài màu đen rũ xuống, đôi mắt đẹp nhìn hoa cỏ. Không biết từ khi nào mỗi khi Tiết Thường Uyển rảnh rỗi trong đầu sẽ nghĩ đến bóng dáng thiếu niên áo lam kia, nhớ đến hắn kỳ lạ hấp thu linh khí hỏa vân, bá đạo đơn độc khiêu chiến đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh, hung ác khi đánh Diệp Thanh, vô sỉ khi cướp hỏa vân tinh. Hôm qua trong Thiên Khải Tiểu Lâu, Trần Lạc thản nhiên từ chối xem Thiên Ngộ Bia, khinh cuồng giận dữ chỉ vào Lý Chấp Sự Lý Nguyên. Trần Lạc có hiểu trận pháp hay không? Linh hồn của Trần Lạc rốt cuộc như thế nào? Trần Lạc là con người ra sao? Tiết Thường Uyển đang thẫn thờ thì một thanh âm lười biếng vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng. À, Thường Uyển, dậy sớm vậy. Lạc Anh ra khỏi phòng, cách ăn mặc vẫn như vậy nhưng đổi thành áo ngực đen, váy dài màu đen, thân hình yêu kiều tăng phần bí ẩn. Tóc dài đỏ rực bay trong gió tựa ngọn lửa đen cháy hừng hực. Thói quen dậy sớm, Tiết Thường Uyển lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua ngươi nói đi gặp Đồ Gia Gia, dù gì ta cũng. Góc truyện audio.com, rảnh nên sẽ đi cùng ngươi. Lạc Anh duỗi eo, ngáp dài. Lạc Anh nhướng mày nói. Phải rồi, ta quên hỏi ngươi tìm Đồ Gia Gia làm gì? Là thế này, trong trường Hồng Trận Tháp Vực Đô chúng ta có một trận pháp phôi, ta đến vì muốn nhờ Đồ Tháp Chủ tìm người trước kia bày trận pháp để tu sửa. Trận pháp phôi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tu sửa sao? Lạc Anh nghi hoặc hỏi, ngươi là trận sư sơ cấp được trận pháp công hội cấp phép. Thấy Tiết Thường Uyển lắc đầu, Lạc Anh càng tò mò hỏi. Ngươi không sửa được nhưng không lẽ trường Hồng Trận Tháp các ngươi có nhiều trận sư mà không sửa được? Tháp chủ trường Hồng Trận Tháp các ngươi nên làm được đi. Thấy Tiết Thường Uyển lắc đầu thì Lạc Anh vô cùng kinh ngạc hỏi. Là trận pháp gì lợi hại đến nỗi tháp chủ trường Hồng Trận Tháp các ngươi không sửa được? Đó là một trận pháp liên kết tên là Lục Hợp Khiên Dẫn Trận. Tiết Thường Uyển không thích trận pháp này, nhíu mày nói. Lục Hợp Khiên Dẫn Trận rất lạ, kết cấu hỗn loạn, trận vị dườm già, toàn dùng phù ấn kỳ lạ ngưng tụ trận tượng. Nếu không thể sửa được thì bày cái khác là xong, Tiết Thường Uyển rất bất đắc dĩ nói. Mấu chốt ở chỗ trừ trận sư lang thang đó ra không ai biết bày trận pháp này. Tiết Thường Uyển cười khổ nói. Vì tìm trận sư lang thang đó 3 năm qua ta đến không biết bao nhiêu lần nhưng không thể tìm ra. Trận sư lang thang, tên hắn là gì? Tên là Tiêu Du Tử. Tiết Thường Uyển không thích nói ra cái tên làm nàng tức giận. Tiêu Du Tử, ta có nghe một số trận sư trong trận tháp chỗ này có nhắc đến Tiêu Du Tử. Hình như Tiêu Du Tử là trận sư lang thang bí ẩn, mấy năm trước ở trong trận tháp Trường Tín Thành một đoạn thời gian, sáng tạo mấy trận pháp đặc biệt khiến vài tòa trận sư đương thời của Kim Thủy vực rung động. thật không hiểu nổi trận pháp Tiêu Du Tử sáng tạo vừa không phải trận pháp cũng không là thủ hộ, tại sao đám trận sư kia nói hắn rất lợi hại. Tiêu Du Tử đó tổng cộng sáng tạo 7 trận pháp, tuy không phải chiến đấu hay thủ hộ nhưng về mặt liên kết lôi kéo của trận pháp cực kỳ quan trọng, giải quyết vấn đề khó nhất trong giới trận pháp là hiệu ứng lôi kéo. Lúc đó Tiêu Du Tử sáng tạo 7 trận pháp không chỉ khiến mấy trận tháp trong Kim Thủy vực chấn động mà kinh động cả trận pháp công hội. Người có biết lục hợp phù ấn không? Lạc Anh mới học trận pháp nửa năm, tuy minh tưởng chút tinh thần lực biết bày vài trận pháp nhưng nàng không biết những phù văn, phù ấn rườm rà, bí ẩn. Lạc Anh nói, ta chỉ biết bày trận pháp cần tinh thần lực bấm phù văn, lại dùng một loạt phù văn ngưng tụ thành phù ấn, lại dùng phù ấn ngưng tụ ra trận tượng. Ta không biết lục hợp phù ấn là gì. Được rồi, Tiết Thường Huyền chịu thua Lạc Anh, giải thích rằng, khi đó người trận pháp công hội đến chuyên môn nghiên cứu 7 trận pháp Tiêu Du Tử sáng tạo ra, phát hiện cả 7 trận pháp đều sử dụng phù văn xa lạ, hoàn toàn mới chưa từng được ghi chép. Sau này trận pháp công hội đặt tên là lục hợp phù ấn, nói đơn giản là Tiêu Du Tử sáng tạo phù ấn mới. Tiêu Du Tử lợi hại như vậy, tuy Lạc Anh chỉ học trận pháp nửa năm nhưng nàng hiểu sáng ra một phù ấn có ý nghĩa gì. Cách chương.